Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đại khu thứ 3 kỳ quái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Địch Thái rời khỏi phó bản cấp S của cấp chúa tể thì hắn đã cùng với Trung Nguyên Thanh và cậu của hắn là bán thần hư không tiến vào trong cái kho báu của giáo đình, và rất bất ngờ ở đây lại phát hiện có một con quỷ hút máu vẫn còn sống. Sau khi giải phong thì bọn họ hoàn toàn có thể chấn áp quỷ hút máu này và ép nó phải nói ra nguồn gốc cũng như là sự xuất hiện của mình. Và bất ngờ biết được tin tức đấy là Odin lại thực sự tồn tại ở trong thế giới hiện thực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nội bộ của quỷ hút máu chúng tôi lưu truyền một truyền thuyết thủy tổ huyết tộc là thần do thần vương Odin cắt cử đến nhân gian để trông giữ nhân loại. Nhưng mà chỉ có cao tầng của huyết tộc thực sự mới biết được chân tướng của sự việc. Thật ra là thủy tổ huyết tộc là vì để tránh né thần vương Odin đuổi giết mới đi tới thế giới của người phàm. Mà nguyên nhân Odin truy sát thủy tổ là do thủy tổ đã đánh cắp một món đồ của thần vương. Thủy tổ của quỷ hút máu còn có quan hệ với Odin của thần thoại Bắc Âu sao? Mình chưa từng nghe nói trong thần thoại Bắc Âu còn có truyền thuyết của quỷ hút máu nha. Địch Thái tìm kiếm dự trữ kiến thức của mình có chút khá là bất ngờ. Trong chuyện xưa nữ phù thủy, quỷ hút máu cùng với người sói, nhân vật chính phái thường thường là thợ săn tiền thưởng cùng với giáo đình, mà nghề nghiệp của giáo đình là thuộc về đại khu thứ nhất, càng khuynh hướng về thần thoại Hy Lạp hơn. Trong đầu óc quán lóe lên suy nghĩ thì lại nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hỏi, đánh cắp đồ vật gì? Ngài hội trưởng đồng bộ phiên dịch, quỷ hút máu Augusto chưa có trực tiếp trả lời, mà có tiết tấu của mình mà nói. Truyền thuyết ở niên đại cổ xưa vô hạn, thần vương Odin vì đối kháng với tà thần hủy diệt thế giới, treo chính mình trên thân cây thế giới, dùng trường thương đâm xuyên qua trái tim của mình. Hắn hiến tế mình cho cây thế giới, từ đó mà thu hoạch được lực lượng trí cao vô thượng, được gọi là văn tự Rune. Văn tự Rune diễn hóa thành 24 loại ma pháp, là khởi nguồn của tất cả ma pháp trên đời. Đây là cây thế giới ban cho Odin, là lực lượng cùng với chỗ dựa để hắn thống lĩnh các vị thần, bất cứ sinh linh nào cũng không thể thăm dò. Nhưng hai con sâu ở trên cây thế giới thừa dịp Odin yếu ớt phân biệt đánh cắp đi lực lượng của tử vong ma pháp và sinh mệnh ma pháp. Con sâu gióm đánh cắp tử vong ma pháp biến thành một người phụ nữ xinh đẹp như hoa. Con sâu đánh cắp sinh mệnh ma pháp thì biến thành đàn ông anh tuấn. Thần vương Odin giận tím cả mặt, lấy thần cách ra lập lời nguyền rủa. Nguyền rủa tử vong ma pháp sẽ ăn mòn người phụ nữ, biến thành nữ phù thủy u ám và tà ác. Nàng cùng thế hệ sau của nàng sẽ chịu hình phạt lửa thiêu. Lại nguyền rủa sinh mệnh ma pháp ăn mòn người đàn ông, biến hắn thành ác ma trong đêm tối, đời sau vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn phải sinh hoạt trong cõi âm u. Bọn họ sẽ lấy máu để làm thức ăn, vĩnh viễn bị nhân loại căm hận và ghét bỏ. Hai con sâu gióm kia chính là nữ phù thủy cùng với huyết tộc thủy tổ. Ba người nhìn nhau, kỵ sĩ đơn truyền nhìn về phía ngài hội trưởng. Truyền thuyết này có độ tin cậy cao không đây? Hội trưởng lâm vào trầm ngâm, chưa khẳng định nhưng cũng chưa phủ định. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì lại thấp giọng nói, hẳn là sự thật. Ngài hội trưởng cùng với Địch Thái đưa ánh mắt về phía hắn. Trương Nguyên Thanh liền giải thích, tôi từng tiến vào một phó bản đặc thù, ở nơi đó chứng kiến ma chủng giáng lâm. Trong phó bản có một vị hồng y giáo chủ, hắn nói cho tôi biết ma pháp đen của nữ phù thủy là chi nhánh của ma pháp Rune, cho nên lực lượng của quỷ hút máu và nữ phù thủy đều bắt nguồn từ ma pháp Rune sao? Địch Thái nhíu mày, nhưng mà tôi nhớ trong điển tịch giáo đình ghi chép, quỷ hút máu nó thuộc về kẻ biến dạng. Hội trưởng phiên dịch lời của hắn cho quỷ hút máu Augusto, kẻ sau cười lạnh. Đó là giáo đình vô sỉ đang bôi đen huyết tộc chúng tôi, miêu tả chúng tôi thành loại sinh vật cấp thấp kia. Ngài hội trưởng đột nhiên hỏi, cậu là huyết tộc sinh hoạt ở thời Trung Cổ, hẳn phải biết thần thoại Bắc Âu và thần thoại Hy Lạp. Phong lôi pháp sư, kỵ sĩ, hú tiểu giả cùng với tuyệt mệnh độc sư, các loại của giáo đình đều thuộc về hệ thống thần thoại Hy Lạp cơ mà. Huyết tộc là từ trong ma pháp Rune của Odin đánh cắp lực lượng thì hẳn phải thuộc về thần thoại Bắc Âu. Vì sao các ngươi lại lăn lộn trong phe phái của thần thoại Hy Lạp vậy? Hắn hỏi ra vấn đề này chủ yếu là muốn làm rõ quan hệ và dòng thời gian của hai đại phe phái thần thoại thời cổ. Quỷ hút máu Augusto nói, tôi vừa rồi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Huyết tộc thủy tổ đánh cắp lực lượng của Odin đương nhiên cần phải triển khai đảo vong. Hắn cùng với thủy tổ nữ phù thủy từ Nam Đại Lục một mực đào vong tới tận Bắc Đại Lục xa xôi. Phân chia địa bàn giữa thần linh là phi thường nghiêm ngặt. cũng ở trong niên đại cổ xưa vô hạn đã đạt thành hiệp nghị là không xâm phạm lẫn nhau. Cho nên, Odin cũng không thể phái chiến sĩ đuổi giết tới. À, những cái này là tôi nghe tiền bối huyết tộc nói. Ở trong niên đại cổ xưa, mấy hệ thống thần thoại lớn là cùng tồn tại, lại biết được sự tồn tại của riêng phần mình. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nghĩ đến Tam Hoàng Ngũ Đế có thể cũng biết các vị thần trong thần thoại Bắc Âu cùng thần thoại Hy Lạp hay không. Nhưng mà trong chuyện xưa thần thoại dân gian của Hoa Quốc chưa bao giờ xuất hiện thần linh của nước ngoài. Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe cậu giọng điệu trầm thấp hỏi ra một câu. Sự tích thủy tổ huyết tộc đối với cậu mà nói là vô hạn xa xưa. Ở niên đại cậu sinh hoạt, Odin đã sớm không còn tồn tại. Hậu duệ huyết tộc của các ngươi chưa từng trở về cố thổ sao? Đương nhiên là có. Quỷ hút máu Augusto lộ ra một sự mê mang. Dấu chân của tôi sớm đã trải rộng cả đại lục châu Âu. Nếu như không phải chán ghét cái kiếp sống phiêu bạt trên biển, tôi thậm chí sẽ chọn ra biển để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng tôi đi khắp đại lục châu Âu, chưa bao giờ tiếp xúc với sinh vật siêu phàm ở trong hệ thống thần thoại Bắc Âu, trừ người sói. Đúng rồi, người sói cũng là sinh vật siêu phàm của hệ thống thần thoại Bắc Âu, nhưng huyết thống không thuần khiết. Bọn họ là hậu duệ của băng hỏa Ma Lang. Băng hỏa Ma Lang, huyết thống thuần chính sớm đã bị diệt sạch rồi. Đợi sau khi cậu phiên dịch, Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới mũ nhỏ đỏ, cái đạo cụ này. Nghề nghiệp mà nó thuộc về chính là băng hỏa Ma Lang. Có Thành Dương lúc trước tra hết tư liệu cũng không tìm được tin tức của băng hỏa Ma Lang, phỏng đoán là nghề nghiệp của đại khu thứ ba chưa mở ra. Tin tức ngược lại là trùng khớp. Địch Thái tặc lưỡi nói. Trong truyền thuyết thời Trung Cổ, nữ phù thủy, người sói cùng với quỷ hút máu, tiếng thối lan xa, rõ ràng đều là của đại khu thứ ba sao? Nói xong, hắn thấy ngài hội trưởng vẻ mặt ngưng trọng, liền nhỏ giọng hỏi, ngài thấy thế nào? Ngài hội trưởng trầm giọng nói, chúng ta đều biết, linh cảnh có ba đại khu, trong đó đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai đã mở ra, đại khu thứ ba thì chưa mở server, tin tức liên quan tới đại khu thứ ba, chúng ta rất ít biết tới. Số lượng, năng lực nghề nghiệp cùng các loại di tích của đại khu thứ ba chưa bao giờ xuất hiện. Tôi từng ở trong linh cảnh và hiện thực tìm kiếm đại khu thứ ba mấy năm, tìm được mấy món đạo cụ nghi ngờ là của đại khu thứ ba. Nhưng những đạo cụ này là trong di tích của đại khu thứ nhất tìm được. Nó thuộc về hai đại thần thoại có tiếp xúc và lưu truyền tới. Nghiêm chỉnh mà nói thì nó không thuộc về đại khu thứ ba. Hắn lại nhìn về phía hai hậu sinh mà nói. Bởi vậy xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Người tu hành cổ đại của đại khu thứ ba đã đi đâu? Đương nhiên, trong lịch sử chúng ta cũng không tìm thấy người tu hành cổ đại của đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai. Thông qua phó bản mới để lộ ra lớp khăn che mặt bí ẩn của người tu hành cổ đại. Đại khu thứ ba chưa mở ra thì chúng ta không cách nào phát hiện người tu hành cổ đại của khu đó cũng là rất bình thường. Nhưng tên quỷ hút máu này là người tu hành cổ đại của 1.000 năm trước. Theo lý thuyết thì ở niên đại đó của hắn, hẳn là sẽ sinh ra tiếp xúc với người tu hành cổ đại của đại khu thứ ba. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái nhìn nhau, rốt cuộc phản ứng lại. Quả thực là không quá bình thường. Địch Thái suy tư. Cũng chính là nói 1.000 năm trước, người tu hành của đại khu thứ ba đã diệt vong xong. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp hỏi thằng cha này là được. Thủy tổ huyết tộc đã đến từ đại khu thứ ba. Bọn họ những hậu duệ này khẳng định từng có nghiên cứu với thần thoại Bắc Âu, truy tìm tổ tiên, nghiên cứu tổ tiên. Đó là điểm giống nhau của tất cả những sinh mệnh có trí tuệ. Đối phương là sinh vật bậc cao có trí tuệ thì những chuyện tương tự chỉ sợ đã sớm nghiên cứu truy tìm rồi. Căn bản không cần bọn họ phải động não suy đoán, cứ trực tiếp hỏi là được. Cậu nói cho quỷ hút máu yêu cầu của cháu trai. Nhưng kẻ sau lắc đầu nói. Liên quan tới các vị thần của thần thoại Bắc Âu. Nhận biết của chúng tôi bắt nguồn từ truyền thuyết thần thoại. Rất nhiều sinh vật siêu phàm cho rằng Odin cùng các vị thần đều không tồn tại. Trừ truyền thuyết thần thoại thì căn bản không tìm thấy chứng cứ nào của các vị thần Bắc Âu từng tồn tại. Chỉ có cường giả trong nữ phù thủy và huyết tộc mới biết được các vị thần Bắc Âu đã từng chân thực tồn tại, nhưng bọn họ đã tiêu vong trong hoàng hôn của các vị thần. Ngài hội trưởng giọng điệu trầm thấp hỏi. Các cậu, những sinh vật siêu phàm này đối với hoàng hôn của các vị thần có suy đoán và nghiên cứu gì? Là tà thần hủy diệt thế giới đã giáng lâm đại địa, diệt vong các vị thần Bắc Âu, Augusto nói. Đã là tà thần hủy diệt thế giới, vì sao không mang các người cũng hủy diệt, mà chỉ hủy diệt mỗi các vị thần Bắc Âu? Hội trưởng hỏi ngược lại. Quỷ hút máu Augusto lập tức yên lặng, trầm mặc mấy giây, có chút thẹn quá hóa giận mà nói. Tôi là huyết tộc cao quý, là hắc dạ quân vương chứ không phải nhà lịch sử học. Ba người mặc kệ hắn bắt đầu trao đổi với nhau, Trương Nguyên Thanh nói. Thời kỳ thượng cổ quả thực từng xảy ra một trận tai nạn kinh khủng, dẫn đến Oa Hoàng, nhân viên quản lý của đại khu thứ hai ngã xuống. Trong thần thoại Hy Lạp cũng có tai nạn tương tự. Tôi cảm thấy hoàng hôn của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu cũng là ám chỉ vụ tai nạn kia. Cậu ừ một tiếng. Thế nhưng, vấn đề là, thứ nhất, hai đại khu sau khi trải qua vụ tai nạn kia, trật tự một lần nữa ổn định lại. Người tu hành cổ đại theo thời thế mà sinh. Chỉ có đại khu thứ ba, không biết đã xảy ra biến cố gì, mà truyền thừa lại trực tiếp đoạn tuyệt. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà đại khu thứ ba đến nay vẫn còn chưa mở ra. Có thể khẳng định là đại khu thứ ba chịu ảnh hưởng vượt xa đại khu thứ nhất và thứ hai. Trương Nguyên Thành nói, băng hỏa ma lang hẳn là trong vụ tai nạn kia đào vong đến đại khu thứ hai, thế là sinh sôi ra người sói. Toàn bộ hệ thống thần thoại chỉ chạy thoát một loại nghề nghiệp. Không đúng. Cậu tán đồng nửa lời trước của cháu trai nhưng không tán đồng đoạn sau. Băng hỏa ma lang là nghề nghiệp tà ác, mà nghề nghiệp tà ác là nghề nghiệp từ bên ngoài đến. Băng hỏa ma lang không phải trốn ra trong vụ tai nạn kia, mà là sinh ra trong vụ tai nạn kia, cũng là may mắn sống sót, rồi lang thang đến đại khu thứ nhất. Kỵ sĩ đơn truyền nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần, lại nhìn ngài hội trưởng một lần rồi lẩm bẩm. Tình báo các người thảo luận quá cao cấp, có thể suy tính một phen cảm nhận của tôi, loại linh cảnh hành giả tầng dưới chót này hay không? Muốn biến tình báo cao cấp sao? Phải xem anh bằng lòng dùng cái gì để trao đổi. Trương Nguyên Thanh vỗ bả vai kỵ sĩ đơn truyền, sau đó nhìn về phía quỷ hút máu trong quan tài. Thằng cha này xử lý thế nào? Giết luyện thành âm thi cho tôi, hay là phong ấn trở về, hoặc là bồi dưỡng thành hồng côn của bang phái? Ngài hội trưởng cười nói, động vật bảo hộ cấp thế giới, luyện thành âm thi thì quá đáng tiếc. Chẳng qua thằng cha này dã tính khó thuần, hung tàn ngang ngược, là một con sói mắt trắng không thuần hóa được. Bình thường có thể khống chế, thời khắc mấu chốt lại dễ dàng đâm sau lưng, cứ giao cho kỵ sĩ đơn chuyển đi. Chỉ có lực lượng khế ước của kỵ sĩ mới có thể khống chế được hắn. Nói đến đây hắn nhìn về phía Địch Thái mà bổ sung. Gã này tính là hai món đạo cụ chúa tể cấp 7. Địch Thái nhún vai, không thành vấn đề. Một con quỷ hút máu có được sinh mệnh dài đằng đẵng, khó mà giết chết được thu làm tiểu đệ. Hắn thấy so với hai món đạo cụ công cấp bậc thì càng hữu dụng hơn. Dù sao thì đạo cụ không có trí tuệ mà lại còn cần trả giá nữa. Thế là hắn lấy ra trường kiếm kỵ sĩ cắm ở trước người, hai tay án lên chuôi kiếm, trầm giọng nói. Quỷ hút máu, Augusto. Tôi, Địch Thái, lấy danh nghĩa kỵ sĩ, ký kết khế ước với anh, trở thành chủ tớ. Vĩnh viễn không phản bội, giúp đỡ lẫn nhau, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh. Anh có bằng lòng hay không? Khí chất quán trở nên thần thánh trang nghiêm, thân thể mơ hồ lộ ra vầng sáng màu vàng như đồng thau. Cậu mang lời hắn phiên dịch cho Augusto nghe. Cậu chỉ cần trả lời có bằng lòng hay không. Trên mặt Augusto tràn đầy kháng cự, thậm chí là ghét bỏ, trầm giọng nói. Nếu như tôi từ chối thì sẽ thế nào? Chúng tôi sẽ mang cậu phong ấn về trong quan tài. Cậu thấy Augusto định từ chối thản nhiên bổ sung. Tôi nhắc nhở cậu trước, sau khi giáo đình hủy diệt, kho báu đã rơi vào một không gian kỳ lạ. Trừ chúng tôi là người có được chìa khóa thì sẽ không có ai tiến vào nơi này. Nói cách khác, cậu sẽ tiếp tục ngủ say thẳng đến khi sinh mệnh kết thúc. Tôi không tin, Augusto lớn tiếng nói. Hắn muốn đợi đám thợ săn bảo tàng tiếp theo. Cậu là cái thân phận gì, đáng để tôi lừa cậu sao? Cậu cười tủm tỉm mà nói. Augusto vẻ mặt nhăn nhó hẳn lên, móng tay đen nhánh sắc bén cào ra từng vết trên thân quan tài màu bạc trắng. Trải qua dãy giụa và cân nhắc thật lâu, hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp. Tôi bằng lòng. Cậu hướng về phía Địch Thái gật đầu. Địch Thái trầm giọng nói, dâng ra máu của anh. Augusto hiểu biết về kỵ sĩ, dùng móng tay sắc bén rạch cổ tay, dẫn dắt máu đen bay về phía trường kiếm. Máu trong nháy mắt dung nhập vào thân kiếm, một màn hào quang màu đồng thau sáng tỏ khuếch tán ra như gợn sóng. Trong cõi hư vô, tựa hồ như có quy tắc được thành lập, chứng kiến khế ước. Địch Thái thu hồi trường kiếm thản nhiên nói, đi với tôi. Ngài hội trưởng xách đèn khí ga lướt qua quan tài bạc tiếp tục hướng về phía trước. Trương Nguyên Thanh cùng Địch Thái giống như tiểu đệ đi theo. Sau nữa là quỷ hút máu, Augusto, không cam tâm tình nguyện. Càng qua rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị vũ khí treo trên tường cách đó không xa hấp dẫn. Ngài hội trưởng dẫn đường phía trước cũng ngừng lại. Chỉ thấy ba món đạo cụ treo trên tường. Một cây trượng cầm tay màu xanh có luồng khí quấn quanh, nó dài khoảng 1 mét, toàn thân trắng bóc, thân trượng tựa như là bạch ngọc chế thành, đầu trượng là một đôi cánh thiên sứ chạm ngọc, một thanh kiếm kỵ sĩ bằng bạc, chuôi kiếm là giá chữ thập, thân kiếm lộ ra sự sắc bén, phản xạ ánh lửa màu ấm của đèn khí ga phát tán ra. Thời gian trôi qua lại không có bất cứ một vết gì nào. Một con búp bê gỗ gỗ hình người, cao khoảng nửa mét, hình tượng là cậu bé đang há miệng cười to. Bên tường bày ba cái dương bằng đồng thau, lắp khóa, thân dương càng được khắc trận văn để phong ấn. Giọng điệu của cậu mang theo vài phần vui vẻ, đều là cấp chúa tể cả. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái giống như hổ đói vồ dê mà chạy lên. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng tháo xuống pháp trượng rõ ràng là thuộc về phong pháp sư, mà Địch Thái lựa chọn cây kiếm thẳng của nghệ sĩ, à kỵ sĩ cùng nghề nghiệp. Cậu thì vẫy tay, kéo con rối kia tới. Năng lực của pháp trượng là cơn lốc và phi hành, cùng với có được sự thôn tự thương tổn ở phạm vi rộng là siêu mạnh, cùng với tốc độ ở khoảng cách dài. Trương Nguyên Thanh rất nhanh xem xong thuộc tính vật phẩm rồi thu vào ô vật phẩm. Cơn lốc với mình mà nói thì ý nghĩa không lớn, buôn tập khoảng cách dài đã có ngọc phù truyền tống, khoảnh khắc ngắn thì có tinh độn thuật, nhảy vọt, mộng cảnh hay dạ du đều kín đáo lại còn mau lẹ, căn bản không cần để phi hành. Cơn lốc thương tổn trên phạm vi rộng trái lại là không tệ, nhưng cơn lốc nó thuộc về loại năng lực dọn quái mà thôi. Đối phó với cường giả cung cấp bậc thì lưỡi đao gió phải cỡ khổng lồ mới có thể tạo thành sát thương khả quan. Cơn lốc thì thương tổn quá phân tán không đáng kể. Trương Nguyên Thanh phân tích một phen phát hiện không phải gu của mình, liền hướng ánh mắt về kiếm thẳng kỵ sĩ trong tay của Địch Thái. Cho cậu. Địch Thái ném kiếm qua nhún vai. Nó cùng tôi năng lực trùng điệp không có ý nghĩa lớn. Trương Nguyên Thanh một tay tiếp nhận thanh kiếm thẳng, một tay ném pháp trượng ra, tập trung tinh thần vài giây, tin tức vật phẩm hiện lên. Tên: kiếm khế ước. Loại hình: vũ khí. Công năng: chế định khế ước. Giới thiệu: kiếm có lực lượng khế ước. Phàm là khế ước mà nó chứng kiến, tất nhiên là có hiệu lực. Ai vi phạm khế ước sẽ bị kiếm khế ước trừng phạt. Kiếm khế ước có thể cảm ứng vị trí của kẻ vi phạm, mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển thì trừng phạt nhất định sẽ tới. Chi tiết, chính trực chính là trả giá của nó. Tương đương với kỹ năng khế ước và trừng phạt của kỵ sĩ, một thanh kiếm có được hai kỹ năng trung tâm lớn, nó thuộc về đạo cụ phẩm chất trung cao, hơn nữa trả giá chỉ là chính trực, xem như nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Trương Nguyên Thanh tán thưởng. Thứ tốt. Đúng vậy, thứ tốt. Địch Thái vuốt ve pháp trượng, yêu thích không nỡ buông tay. Phi hành và cơn lốc chính là hai loại kỹ năng hoàn mỹ chọc chúng vào điểm G của hắn. Phải biết rằng kỵ sĩ không sở trường nhất chính là tốc độ, cùng với thiếu đi kỹ năng sát thương trên phạm vi rộng. Xem ra, hai người đều rất hài lòng với đạo cụ trong tay. Vậy con rối này liền thuộc về tôi rồi. Ngài hội trưởng lật cổ tay, con rối nhếch miệng cười to kia liền biến mất. Con rối có thuộc tính gì vậy? Cậu có phải vụng trộm giấu đi đạo cụ loại quy tắc hay không? Trương Nguyên Thành liếc xéo cậu. Địch Thái có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thầm nhủ đối đãi với bán thần đều là thái độ này sao? Cậu là một tên thần Nhật Du bình thường như vậy, sao đối với tôi, à so với tôi còn tự tin hơn thế này? Đạo cụ nghề nghiệp, hú tiểu giả mà thôi, công năng là điên đảo cảm giác phương hướng, cậu hừ lạnh nói. Phân phối xong chiến lợi phẩm, Trương Nguyên Thanh sốt ruột không thể chờ được, cúi đầu lấy nhật chi thần lực xua tan trận pháp phong ấn thân dương, một đầu ngón tay chọc gãy khóa sắt, cạch, khóa sắt rơi xuống đất. Trương Nguyên Thanh mở dương gỗ, chỉ thấy trong dương là một cái ấm mạ vàng cao 6 tấc, khoảng 20 cm. Thân ấm khoác đầy những hoa văn hình dây, miệng ống có đường cong tuyệt đẹp, chế tác cực kỳ tinh tế. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cầm cái ấm mạ vàng lên, vài giây sau phát hiện không có tin tức vật phẩm. Ồ, món đồ chơi này vậy mà không có tin tức vật phẩm, không phải là vật phẩm linh cảnh sản xuất ra sao? Địch Thái nghe vậy cũng xúm lại, mở ra coi. Đưa tay mở nắp ấm ra, một giây sau hai người nhắm mắt lại, bịch, cắm đầu ngã xuống đất, phát ra tiếng ngáy chỉnh tề. Ngài hội trưởng nhặt lên cái ấm mạ vàng, đổ nghiêng miệng ấm hình chữ S, một giọt chất lỏng đen xì, nhỏ vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng bay hơi, bịch. Cách đó không xa, quỷ hút máu cũng ngã cắm đầu xuống đất, phát ra tiếng ngáy hòa âm với hai người. Ngài hội trưởng ngửi chất lỏng bốc hơi, bừng tỉnh đại ngộ, buông cái ấm mạ vàng xuống rồi vung tay lên. Một người thưởng cho một cái phương thức đánh thức là tác động vật lý. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái dần tỉnh lại. Mệt quá, sao cả người vô lực vậy? Địch Thái ngáp. Rất lâu rồi chưa có loại cảm giác mệt gỏi, hại gan, giống như chơi game thâu đêm suốt sáng thế này. Cậu, chính là món đồ chơi này hại chúng ta ngủ sao? Trương Nguyên Thanh vốn muốn hỏi cậu đây là thứ gì? Lời đến bên miệng đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới dừng cương trước bờ vực thẳm. Đây là tài liệu cao cấp của nghề nghiệp vĩnh dạ, vĩnh hằng chi dạ. Một giọt có thể khiến chúa tể lâm vào mê man, có thể dùng để luyện chế bùa ngủ say, đan dược ngủ say, vân vân và mây mây. Cậu lắc cái ấm mạ vàng, nghe được tiếng nước óc ách mà nói. Nơi này có non nửa ấm, thứ này các cậu không dùng được, nó thuộc về tôi. Về sau nếu như cần có thể hướng tôi mượn. Món đồ chơi này quá mạnh, tuy là tài liệu nhưng khi đánh nhau, dùng nó để ảnh hưởng tới kẻ địch sẽ có hiệu quả bất ngờ. Trương Nguyên Thanh mở ra cái giường thứ hai, trong giường là một trái tim mọi lúc phát ra khói độc, không phải đạo cụ mà là tài liệu. Ngài hội trưởng nói là trái tim của một cự yêu nào đó, xác suất đại khái là cao tầng của giáo đình ở trong phó bản đã săn bắt được, nộp lên cho giáo đình. Trái tim này có thể dùng chế tác đạo cụ hoặc thu thập khói độc để làm vật phẩm tiêu hao. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái hứng thú đều không lớn, hơn nữa khói độc cũng không hề nhẹ nhàng, nó dễ dàng ăn mòn chủ nhân, cũng giao nốt cho ngài hội trưởng xử lý. Hội trưởng đáp ứng bồi thường cho hai người một món đạo cụ cấp chúa tể, đạo cụ này chia như thế nào sẽ do hai người tự quyết định. Sau đó Trương Nguyên Thanh mở cái giường thứ ba, nháy mắt nắp giường mở ra, một mảng điện quang màu lam chói sáng chiếu vào ánh mắt của Trương Nguyên Thanh. Trong giường là hai quả cầu sét, hạt nhân màu lam sáng chói không ngừng co rút vào trong, tầng ngoài thì phát xạ ra từng đạo hồ quang. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng rực lên, hắn vươn tay nắm cả hai quả cầu sét, rất nhanh tin tức vật phẩm hiện lên: tên giày tia chớp, loại hình giày, công năng thao túng lôi điện, tốc độ, giới thiệu nó là vị tồn tại nào đó không thể miêu tả, thu thập trung tâm lôi điện rèn ra đạo cụ, có lực công kích và tốc độ không tầm thường, kỹ năng đạo cụ sét đánh, điện quang nhất thiểm. Ghi chú một, nó là một trong những phụ kiện của bộ chiến giáp lôi thần. Bốn món còn lại là bảo vệ tay, giáp, mũ, mâu. Tập hợp đủ một bộ trang bị 5 món có thể đạt được lực lượng của lôi thần. Ghi chú 2, lôi điện vĩnh viễn là kẻ địch trời sinh của sinh vật hữu cơ. Tên, lôi thần khôi, loại hình phòng cụ, công năng, vách ngăn điện tử, từ hóa. Giới thiệu, nó là một tồn tại không thể miêu tả nào đó, thu thập trung tâm lôi điện rèn thành đạo cụ, có lực phòng ngự và năng lực từ hóa không tầm thường. Kỹ năng đạo cụ, vách ngăn điện tử, từ hóa. Ghi chú 1, nó là một trong các phụ kiện của lôi thần chiến giáp, bốn món còn lại là bảo vệ tay, giáp, giày, mâu, tập hợp đủ 5 món có thể đạt được lực lượng của lôi thần. Ghi chú 2, à, đại não đang run rẩy. Bộ trang bị của lôi thần quả nhiên nằm trong kho báu giáo đình, trái tim của Trương Nguyên Thanh điên cuồng đập thình thịch, máu lưu tông dữ dội, tựa như một người bình thường mua xổ số 100.000, thuận lợi quét sạch phần thưởng, lại còn miễn không phải nộp thuế, cảm giác thực sự là hưng phấn mắc rồi. Bộ trang bị cấp chúa tể là khái niệm gì đây? Trừ chúa tể cấp 9 và bán thần thì các vị ở đây đều là rác rưởi. Bộ trang bị lôi thần, bảo vệ tay và giáp là đạo cụ phẩm chất thánh giả. Lôi mâu và giày tia chớp cùng với mũ lôi thần thì là phẩm chất chúa tể. Loại trang bị này phóng mắt nhìn toàn bộ thế giới linh cảnh cũng vô cùng hiếm có. Trương Nguyên Thanh chưa từng thấy bộ trang bị tất cả phụ kiện đều là đạo cụ chúa tể bao giờ. Cho dù là bộ trang bị tế trời thì cũng là một món siêu phàm, một món thánh giả. Hai món còn lại là chúa tể. Hai món đạo cụ này thuộc về tôi. Món đạo cụ kia, hội trưởng bồi thường thuộc về anh. Trương Nguyên Thanh nhìn về Địch Thái. Đạt được chúng nó thì bộ trang bị của tôi đã được gom đủ. Gom đủ bộ trang bị. Âm thanh của Địch Thái không nhịn được cất cao vài phần, vẻ mặt hâm mộ và ghen tị. Hai món phụ kiện này đều là cấp chúa tể. Bộ trang bị của cậu là cấp bậc gì? Tiểu tử cậu, rốt cuộc dẫm phải là phất chó gì vậy? Trương Nguyên Thanh cười ha hả. Anh cho rằng biệt hiệu đạo cụ thiên tôn của tôi là tự dưng mà có à? Thế Địch Thái không phản đối, Trương Nguyên Thanh sốt ruột không thể chờ được thu cả hai món đạo cụ và ô vật phẩm, đặc công năng và trả giá của chúng. Giày tia chớp, hai công năng lớn, sét đánh và điện quang nhất thiểm. Công năng sét đánh không phải rất xuất sắc, tương đương với một đòn toàn lực của lôi đình giám mục, tên nghề nghiệp lôi pháp sư ở cấp chúa tể. Đối với chúa tể bình thường mà nói thì đây là thủ đoạn công kích không tệ, nhưng đối với đạo cụ thiên tôn mà nói, một đoàn toàn lực của lôi đỉnh giám mục chỉ có thể nói là tương đối khả quan. Ngược lại, một loại công năng khác là điện quang nhất thiểm là năng lực bảo mệnh, đột tiến cực mạnh. Điện quang nhất thiểm này có thể khiến thân thể của chủ nhân hóa thành một dòng điện thuần túy, dùng tốc độ ánh sáng để tiến lên một đoạn khoảng cách đại khái là 300 mét, trong lúc đó còn miễn dịch mọi loại công kích vật lý. Tinh độn thuật thì sẽ có không phải mấy giây thời gian gồng chiêu. Ở trong quyết đấu giữa cao thủ thì không phải mấy giây cũng đủ giết chết và đánh gãy kẻ địch. Nhưng điện quang nhất thiểm này là tức thời phát động. Một khi phát động chính là vận tốc ánh sáng, không có bất kỳ công kích nào có thể nhanh hơn. Có kỹ năng này trên người, hắn sẽ không sợ trường hợp bị tập trung bao vây. Mà mũ giáp lôi thần có hai kỹ năng là vách ngăn điện tử và từ hóa. Thứ trước thì trùng lập với công năng phòng hộ của giáp tay sét. Chẳng qua giáp tay phòng ngự là giai đoạn thánh giả, mũ giáp phòng hộ ở cấp chúa tể. Kế sau, khiên kim long cùng khiên tử kim, hắn lại có thêm một năng lực phòng ngự cấp chúa tể rồi. Nhưng điều khiến Trương Nguyên Thành vui sướng nhất là kỹ năng tử hóa. Nó có thể khiến kim loại trong vòng 60 mét chung quanh tử hóa. Kim loại bị tử hóa sẽ chịu sự khống chế của hắn, chịu sự ảnh hưởng của hắn. Đối phó với yêu mê hoặc thám báo, các nghề nghiệp cận chiến có thể coi là thần kỹ. Đương nhiên, kỹ năng đạo cụ đều là phần thêm vào. Trương Nguyên Thanh khát vọng nhất là hiệu quả của bộ trang bị. Đây mới là chỗ ý nghĩa khi mà tập hợp đủ bộ trang bị. Để tôi thử kỹ năng của bộ trang bị một chút. Ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Địch Thái, hắn lấy ra ba món phụ kiện còn lại trong ô vật phẩm đang muốn mặc. Đúng lúc này, nhìn phía sau mọi người truyền đến hơi thở uy nghiêm đoan chính như núi như biển. Lúc đó Trương Nguyên Thanh cũng thấy ở phía sau vang lên tinh thần dao động của linh thể. Tự tiện xông vào kho báu của giáo đình thì phải chịu trừng phạt. Ác linh đến phía sau khi nào mà mình không cảm ứng được? Không, không chỉ là mình mà cậu cũng không cảm ứng được nó. Trong lòng Trương Nguyên Thanh run sợ, còn chưa kịp quay đầu, liền thấy phía sau sáng lên ánh sáng bằng đồng thau chói mắt. Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế mà run rẩy sợ hãi, giống như con kiến phải trực diện với một cơn giận của bạo long. Sau đó liền thấy luồng khí màu đồng thau sắc bén và bá đạo xé rách cây dương, xé rách bức tường để lộ ra hư không tối om. Ồ, sao mình không có việc gì? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng bình ổn nỗi sợ hãi trong lòng, bắt đầu đánh giá bản thân. Không những là hắn, Địch Thái ở bên cạnh, quy hút máu Augusto cách đó không xa cũng vẫn sinh tồn ở trong khí kình màu đồng thau vô cùng cường thịnh đó. Chẳng qua thân thể bọn họ đều bày ra một loại khinh hướng cảm xúc hình chiếu giả lập, giống như đến từ một thế giới khác vậy. Trương Nguyên Thanh lại cúi đầu nhìn thấy thân thể của mình cũng ở trong hư không. Cậu đã kéo chúng ta vào trạng thái hư không, không thể khóa mục tiêu sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh như có điều hiểu ra. Cái này hiệu quả là giống với giày hoạt sạn, một trong những kỹ năng giữ mạng mạnh nhất của nghề nghiệp hư không. Cậu mặc âu phục màu rượu đỏ, đeo mặt nạ bạc tặc lưỡi nói. Mục tiêu chuyến này của chúng ta xuất hiện rồi. Trương Nguyên Thanh chợt quay đầu, nhìn lại chỉ thấy cách khoảng 5 mét phía sau, có một hình người mặc giáp hoàng kim đứng đó. Hình thức của bộ giáp giống với kỵ sĩ giáo đình, trừ là không có giáp mặt, còn được võ trang toàn thân, nhìn qua vừa nặng nề lại vừa vụng về. Trong mũ giáp không có giáp mặt là một khuôn mặt tái nhợt hư thối. Mũi cao, mắt sâu, mặt đầy râu ria, mắt thì xám trắng và tĩnh mịch. Mặt khác trong tay hình người mặc áo giáp hoàng kim này đang nắm một cây kiếm thẳng của kỵ sĩ được làm từ vàng ròng. Khí kình màu đồng thau vừa rồi đã xé rách không gian, chính là do thanh kiếm này chém ra. Địch Thái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt thối giữa kia, giọng điệu như vui mừng lại như buồn bã. Hắn chính là thánh kỵ sĩ Raymond Roney, bán thần đã ngã xuống trong trận chiến giáo đình bị diệt. Tôi ở trong phó bản từng gặp hắn, là một kỵ sĩ chính trực và dũng cảm. Trương Nguyên Thanh cảm khái nói, hắn đã chết 100 năm, tàn linh vậy mà còn chưa hóa thành tro bụi, vẫn như cũ thủ hộ cho kho báu của giáo đình. Nói xong, hốc mắt quán trào dâng lên màu tối đen, âm khí minh mông dâng trào ngoài thân, tự động phát họa thành từng tấm phong linh phù, lá bùa nối tiếp thành một mũi tên rồi bắn nhanh ra. Thi thể của thánh kỵ sĩ nguy nga bất động, mặc cho mũi tên phù triện đánh lên áo giáp, tán loạn thành âm khí lượn lờ. Áo giáp cùng cây kiếm trên người hắn chính là vật phẩm bán thần của nghề nghiệp kỵ sĩ. Cậu nói chúng nó bảo hộ tàn linh trong áo giáp. Lúc trước giáo hoàng mang thi thể thánh kỵ sĩ trực tiếp ném vào kho báu, chưa chắc là đã không có ý tưởng lợi dụng tàn linh của hắn để thủ hộ chỗ này. Chà, có chút phiền toái đây. Tàn linh dựa vào bản năng sai khiến khống chế bộ áo giáp này, sức chiến đấu là tương đối khả quan. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái cùng nhìn về phía hội trưởng, trầm miệng một lời, giao cả cho ngài. Vừa dứt lời, áo giáp vàng ở đó liền chuyển đến tinh thần dao động. Quy tắc trận chiến đấu này cấm chạy khỏi chiến trường, cấm ẩn nấp trong hư không. Thánh kỵ sĩ chống kiếm thẳng hoàng kim trong tay xuống, thân kiếm khuếch tán ra một gợn sóng màu đồng thau. Không gian quy tắc của kho báu bị sửa chữa, bốn người từ trong trạng thái hư không ngã ra, thân thể hóa thành thực chất. Ngài hội trưởng một lần nữa thi triển kỹ năng hư không, thân thể biến ảo một phen giữa hư thực, cuối cùng thành công ẩn vào hư không. Nhưng thân thể ba người bọn Trương Nguyên Thanh ở sau khi hư thực biến ảo lại cố định thành trạng thái chân thật, tiến vào hư không thất bại. Ngài hội trưởng búng ngón tay cái bốp trục xuất, hiện trường không ai biến mất cả. Ngài hội trưởng tặc lưỡi một tiếng, tùy tiện một câu pháp lệnh liền có thể so với đạo cụ loại quy tắc, tầng cấp của nó thấp hơn tôi nửa cấp, không thể thực sự giam cầm tôi, nhưng mà cấp bậc các cậu quá thấp, đã bị quy tắc áp chế rồi. Không thể trốn vào hư không, không thể truyền tống rời khỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Địch Thái giọng điệu lo âu. Lúc này, thánh kỵ sĩ cầm kiếm ở phía sau, hai đầu gối trầm xuống, hướng về Trương Nguyên Thanh khởi phát xung phong. Tốc độ của nó cực nhanh, trong tầm nhìn của mọi người chỉ thấy một vệt sáng vàng bắn nhanh tới, một giây sau đã húc vỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân thành dòng điện thuần túy lao về phía xa, nơi tia chớp đánh xuống, thân thể Trương Nguyên Thanh ngưng tụ, trong lòng nghĩ lại mà còn sợ. Khi Thánh Kỵ Sĩ phát động xung phong, hắn khẳng định là chưa phản ứng kịp, có một loại sợ hãi vô lực khi mà người phàm đối mặt với viên đạn. Nếu như chưa đạt được dải tia chớp, mình lại trước này vững vàng trang bị trước đạo cụ này, bằng không một lần vừa rồi đã trực tiếp tiến về linh cảnh. Thấy một màn này, trong lòng Địch Thái càng hoảng loạn, đổi lại là hắn thì căn bản trốn không thoát, chỉ có thể cứng đối cứng. Chỉ cường độ một đòn vừa rồi thì không chết cũng bị trọng thương. Đạo cụ loại quy tắc đã cực kỳ khó giải quyết. Thánh Kỵ Sĩ tùy tiện phát ra một điều pháp lệnh chính là một loại quy tắc, quả thực là khủng bố. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Địch Thái cao giọng nói. Không cần hoảng, anh bạn trẻ tuổi không trầm ổn tí nào cả. Ngài hội trưởng thản nhiên nói, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt dưới mặt nạ lại dị thường ngưng trọng không thoải mái chút nào. Thánh Kỵ Sĩ một kiếm chém trượt xoay người lại kéo trường kiếm, lại hướng về bốn người chém ra một kiếm huy hoàng. Ngài hội trưởng nhẹ nhàng giơ tay lên, lòng bàn tay đẩy về phía trước. Không gian phía trước nhất thời động lại, bày ra cảm giác lập thể như khối băng, chặn lại kiếm quang đáng sợ che trời phủ đất. Thấy thế, Thánh Kỵ Sĩ tung người nhảy lên chém tiếp một kiếm, không gian như khối băng kia răng rắc vỡ vụn, tiếp đó khôi phục bình thường. Ngài hội trưởng và Thánh Kỵ Sĩ lao vào nhau, là một trận áp sát. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái căn bản không thấy rõ hai người ra chiêu, bên tai chỉ có cảm giác đả kích ầm ầm cùng với không gian dao động rất khoa trương. Đạo cụ treo trên tường liên tiếp rơi rụng, dương đồ tài liệu phân tán đầy mặt đất. Cậu giật cùi chỏ một cái, đẩy kiếm của Thánh Kỵ Sĩ ra, hướng về ngực của kẻ địch đi một bộ vịnh xuân quyền rất nhanh, đánh cho áo giáp rung động leng keng, cuối cùng một chưởng đánh bay nó. Ngầu! Kỵ sĩ đơn truyền lớn tiếng khen hay, Trương Nguyên Thành cũng cả kinh, không ngờ bại hoại gia tộc chỉ biết chạy rồi lại chạy, lại có được năng lực cận chiến xuất sắc như thế. Phải biết rằng năng lực cận chiến của kỵ sĩ ở trong các nghề nghiệp là đứng trong top 5 hạng đầu. Ngài hội trưởng khẽ cười một tiếng dương dương tự đắc. Các cậu thực cho rằng tôi chỉ biết chạy sao? Nghề nghiệp hư không cũng có sự tăng thêm về thiên phú chiến đấu. Không có chút kỹ năng trong người, tôi ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa, lúc đi trộm bảo bối của người ta thì đã bị đánh chết từ lâu. Nào có thể chịu đựng được đến giai đoạn hậu kỳ? Dứt lời, khí thế hùng hổ lao về phía Thánh Kỵ Sĩ. Ngài hội trưởng vừa ra trận giết địch, chật vật quay cuồng trở lại trước mặt hai người. Trong mắt của Trương Nguyên Thanh và Địch Thái vẫn còn vui sướng, khuôn mặt chậm rãi cứng đờ. Quy hút máu Augusto lanh chân lẹ tay, không nói tiếng nào nuôi về quan tài bạc của mình, cũng đậy luôn nắp quan tài. Hắn quyết định là sẽ ở trong quan tài chờ hết thọ mà chết già. Khục, hội trưởng trầm giọng nói, tựa như đã kích thích tên này, đánh thức bản năng chiến đấu của hắn rồi. Cách đó không xa, Thánh Kỵ Sĩ đứng ngạo nghễ, áo giáp phóng ra hào quang vàng óng cường thịnh, giống như Long Vương trở về. Vẻ mặt của Địch Thái cứng đờ, phải làm sao bây giờ đây? Vừa hỏi câu này liền thấy Thánh Kỵ Sĩ nhảy lên cao, giơ kiếm hướng thẳng về bọn họ làm ra đòn nhảy chém. Ngài hội trưởng từ hư không lấy ra hai món đạo cụ ném cho bọn họ, giật giọng nói, đeo chúng nó lên. Chính là mũ nhà thám hiểm cùng với áo khoác nhà thám hiểm trước đó đã cho mượn. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái vội vàng đội mũ khoác áo. Ngài hội trưởng liền dựng lên vách tường không gian, rồi tranh thủ thời gian cho hai người. Răng rắc, không gian cố hóa bị vỡ ra như tường thủy tinh. Thánh Kỵ Sĩ đánh nát trở ngại rồi nặng nề đáp xuống đất, nhưng chưa tiếp tục công kích ba người mà đứng yên như tượng gỗ, mất đi tung tích đối thủ, rút kiếm mờ mịt nhìn quanh. Ngài hội trưởng nói, nó có mạnh nữa thì cũng chỉ là tàn linh, trí thông minh có hạn, rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Bây giờ là nó không có nhìn thấy chúng ta. Chẳng qua loại trạng thái này nhiều nhất duy trì 10 giây, nó sẽ phản ứng lại, chế định quy tắc không thể thu mình, hạ thấp. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thúc giục ông cậu già. Vậy còn chờ cái gì? Ngài tốt xấu cũng là bán thần hoàn chỉnh, ngay cả cái loại ác linh này mà cũng không thu thập được sao? Nói nhảm, tôi chính là có thể một cân ba bán thần đứng đầu. Cậu dằn dậy, cháu trai vô lễ rồi thở dài, nhưng với loại kẻ địch có chỉ số thông minh thích này, à thông minh thấp này thì nạp tiền là không có lời. Nghề nghiệp thương nhân là nghề nghiệp duy nhất có thể nạp tiền. Trương Nguyên Thanh chỉ vào dụng cụ tài liệu trong kho báu. Những thứ này đều là tiền của phi nghĩa, ngài cứ tùy tiện mà nạp, mau mau trấn áp cái thứ đồ chơi này đi. Cậu tức giận nói, phá gia chi tử ngu xuẩn, mấy thứ này nạp hết chúng ta chẳng phải đi một chuyến không công vô ích sao? Địch Thái nghe xong huyết áp tăng vọt, cả giận nói, 10 giây sắp hết rồi, các người đừng lãng phí thời gian tranh chấp chuyện vô dụng. Nếu không phải cố kỵ thân phận hư không bán thần của hội trưởng, hắn đã mở miệng nhả phân, dùng lời lẽ đầy thơm tho mà phun túi bụi. Hắn chưa từng gặp bán thần này như vậy, một chút khí khái của cao nhân tiền bối cũng không có. Cậu đã nói đừng có vội, ngoài miệng lông nhông, làm việc lông nhông. Ngài hội trưởng bấm tay búng ra, quan tài bạc trắng ở phía xa, bị áp lực lật nghiêng đi. Augusto chuẩn bị chờ chết già trong quan tài, lại lăn ra ngoài. Hắn không có biết là đã bị bán đứng, vừa lăn ra khỏi quan tài, liền thấy thánh kỵ sĩ ánh vàng rực rỡ, cứng ngắc xoay cổ nhìn về phía mình. Nhất thời hắn biến sắc không chút suy nghĩ, máu thịt tan rã thành những con rơi, hướng về đầu khác của kho báu mà bỏ chạy. Trong quan tài để lại một con rơi nhỏ không bắt mắt lắm. Thánh kỵ sĩ phát hiện động tĩnh vác kiếm đuổi theo. Ngài hội trưởng không đi chú ý tình huống của quỷ hút máu mà tốc độ nói rất nhanh. Tôi đã nghĩ được biện pháp rồi. Tàn linh này có áo giáp bảo hộ, muốn siêu độ tàn linh thì phải phong ấn áo giáp trước. Chúng ta vừa rồi đạt được vĩnh hằng chi dạ, có thể giảm bớt hoạt tính của áo giáp. Sau đó tôi sẽ bố trí trận pháp phong ấn, thu phục bộ áo giáp này. Nhưng các cậu phải tranh thủ cho tôi thời gian 2 phút. Lại còn 2 phút, 10 giây chúng tôi cũng không đỡ được. Trong lòng Địch Thái nói thầm, nhưng ngoài mặt thì lại rất bình tĩnh. Ngài hội trưởng, xin đừng lãng phí thời gian. Lúc này con rơi máu thịt của Augusto phân hóa ra, ở trong kiếm quang của thánh kỵ sĩ đã hóa thành tro bụi. Thánh kỵ sĩ mất đi mục tiêu, một lần nữa trở nên ngây ngốc mờ mịt. Ngài hội trưởng đã yên lặng chuồn vào một góc, nửa ngồi xổm, lấy ra đài đá màu đen cao cỡ nửa người, dùng ngón tay thay đao, ở trên mặt đá khắc xuống những phủ văn thâm ảo phức tạp. Trương Nguyên Thanh thì lấy ra thôn thiên thú, ném cho Địch Thái mà nói, thay tôi cầm chân chốc lát, để tôi xem hiệu quả của bộ trang bị một chút. Vừa rồi đã muốn xem hiệu quả của bộ trang bị, nhưng thánh kỵ sĩ đột nhiên ra tay cắt ngang. Địch Thái tiếp nhận mặt ngọc tỷ hưu, sau khi xem xong thuộc tính hoàn toàn yên tâm, thu thôn thiên thú vào ô vật phẩm rồi lại lấy ra đặt lên đỉnh đầu. Sau đó hắn lại tiếp nhận ba ống sinh mệnh nguyên dịch mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa, đâm vào tĩnh mạch ở cổ, rồi tiêm hết vào cơ thể. Trương Nguyên Thanh lấy ra bộ trang bị lôi thần, 4 quả cầu sét, 1 cây lôi mâu. Quả cầu sét tự động dán lên cánh tay phải, ngực, hai chân và mi tâm, xoèn xoẹt. Trong nháy mắt bộ trang bị hoàn thành mặc vào, hào quang màu lam chói mắt đã nuốt chửng hắn. Từng con rắn, điện, tráng kiện, dọc theo hư không, dương nanh múa vút mà bắn ra. Kho báu tối tăm trong chớp mắt sáng ngời lên, hơi thở hủy diệt lấp đầy mỗi một chỗ trong không gian. Trạng thái hạ thấp bị đánh vỡ, thánh kỵ sĩ vặn vẹo cái đầu cứng ngắc rồi nhìn qua. Một giây sau, hắn hóa thành hào quang, bằng đồng thau lao về phía Trương Nguyên Thanh. Địch Thái đã sớm chuẩn bị sải bước tiến lên, chống trường kiếm kỵ sĩ, hào quang màu đồng thau cũng sáng lên, ở trước người hắn tạo thành một bức tường dày nặng. Trường kiếm của thánh kỵ sĩ thế như trẻ tre, đánh tan bức tường thủ hộ Địch Thái vừa dựng lên, người sau vội vàng giơ kiếm đón đỡ, keng một tiếng. Trường kiếm kỵ sĩ trong tay Địch Thái vỡ vụn, nhưng bởi vì thôn thiên thú đã cắn nuốt đại bộ phận lực lượng, thanh kiếm thẳng hoàng kim kia chỉ chém trúng bả vai Địch Thái sâu đến tận xương, nhưng chưa có chặt đứt cánh tay. Ở một bên khác, Trương Nguyên Thanh kích hoạt hiệu quả của bộ trang bị, đã tìm ra năng lực của nó. Kỹ năng của bộ trang bị lôi thần có tên là Nôi Thần Chi Lộ. Nó có thể khiến người khác mặc vào, có được thần lực cấp 9 sơ kỳ, cùng với việc nắm giữ pháo điện tử, điện quang nhất thiểm, từ hóa, sét đánh, điện từ phòng hộ, bão sấm sét, các loại kỹ năng này. Lôi đình giám mục dưới cấp 9 mặc vào nó có thể dùng 3 phút, lôi đình giám mục cấp 9 có thể mặc ổn định, thời gian dài. Nghề nghiệp không phải lôi pháp sư, mặc thì phải xem cấp bậc mà quyết định, nếu là cùng cấp 9, thời gian mặc đại khái là 3 phút, nếu như nắm giữ năng lực như là tự lành, trị liệu thì thời gian sẽ kéo dài hơn. Nghề nghiệp không phải lôi pháp sư dưới cấp 9, thời gian sử dụng là 1 phút, nếu nắm giữ năng lực tự lành, các loại năng lực trị liệu, thời gian sẽ hơi kéo dài. Cấp bậc trước mắt của Trương Nguyên Thanh phối hợp với năng lực tự lành của thần Nhật Du, đại khái khoảng 1 phút 30 giây, vượt quá thời gian, thân thể sẽ hoàn toàn hóa than. Mặt khác, hắn mọi lúc phải thừa nhận trạng thái tiêu cực là tê liệt, cho nên trong lúc mặc vào, không thích hợp để cận chiến, chỉ thích hợp để xoẹt xoẹt xoẹt mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.